Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 637, cuối cùng khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Ta cảm giác ta địa vị cũng đã chịu uy hiếp. Doãn Tư Thần cũng đi theo thở dài, khi còn nhỏ ta đều không có cái này đãi ngộ. Cố Hề Hề nhìn này ra hai thở ngắn than dài bộ dáng, nhịn không được đậu bọn họ, nếu muốn không bị uy hiếp, có thể a ta về nhà mẹ đẻ sinh đi. Không được, Doãn Tư Thần cùng Doãn Ngự Hàm chăm miệng một lời phản đối, tuyệt đối không được. Cố Hề Hề phụt một tiếng bật cười, được rồi, đều các ngươi lạp. Nói, các ngươi có hay không càng tốt chú ý, cái gì chú ý, về Tư Dực cùng cảnh Điền Hải Tuyền thê tử sự tình. Doãn Tư Thần thực mau phản ứng lại đây, đôi mắt bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề, ngươi nguyên bản tính toán là cái gì? Cố Hề Hề chống cằm nói, ta nguyên bản là tính toán đem các nàng đều đưa tới chúng ta biệt thự, nhìn xem các nàng sinh hoạt tập tính. Chính là ta hôm nay đột nhiên lại thay đổi chủ ý, này không phải tuyển mỹ quan trọng nhất, vẫn là bọn họ thích mới mấu chốt. Cho nên ta muốn cho các nàng cùng Tư Dực cùng cảnh Điền ở bên nhau sinh hoạt một tuần, xem bọn hắn ma hợp tình huống lại định. Doãn Tư Thần sủng nịch nhìn Cố Hề Hề, ngươi thích liền hảo. Mặt khác không cần để ý, Cố Hề Hề tiếp tục nói, vừa lúc nghe nói bên kia biệt thự, đang ở bồi dưỡng tân chủng loại hoa cốc tím, khả xảo, nếu na cùng ta nói, lúc này trong công ty muốn ra sản phẩm mới, cùng ta định rồi vài chồng hoa nhi, muốn tinh luyện tinh hoa đâu. Chúng ta một công đôi việc, Doãn Tư Thần gật đầu nói, hảo ta đây lập tức làm tiểu A đi chuẩn bị một chút. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Nói xong, Doãn Tư Thần liền phải đi kêu tiểu A tiến vào. Cố Hề Hề duỗi tay lập tức kéo lại Doãn Tư Thần, từ từ. Doãn Tư Thần kinh ngạc nhìn Cố Hề Hề, ngươi nha, thân là lão bản cũng nên vì thuộc hạ mưa một chút phúc lợi. Tiểu Vương cùng Tiểu A đều ở bên nhau lâu như vậy, đều không có hảo hảo độ nghỉ phép. Cố Hề Hề hờn dỗi chừng mắt nhìn Doãn Tư Thần liếc mắt một cái, nói, mấy ngày nay vừa lúc chúng ta cũng không có gì đại sự nhi, liền cho bọn hắn phóng mấy ngày kỳ nghỉ, Tiêu Hằng không phải đã trở lại sao? Làm cho bọn họ ba người cùng nhau về nhà nhìn xem. Doãn Tư Thần đôi mắt ấm áp nhìn Cố Hề Hề, hảo, nghe ngươi. Doãn Ngự Hàm nhịn không được xen mồm, ta cũng phải đi. Doãn Tư Thần vừa muốn gật đầu đáp ứng, Cố Hề Hề một ánh mắt ném qua đi, nghe nói ngươi nhu đạo lão sư nói, ngươi gần nhất chương trình học. Có điểm lui bước, Doãn Tư Thần lập tức lời lẽ chính đáng đứng ở lão bà lập trường thượng, đối Doãn Ngự Hàm giáo dục nói, ta ở ngươi lớn như vậy thời điểm ta đã là nhu đạo hòa hợp cả giận kiêm tu, ngươi hiện tại chỉ luyện tập nhu đạo mà thôi. Thành tích thượng không tới, không chuẩn đi, Doãn Ngự Hàm đáy lòng rơi lệ thành hà, vì cái gì luôn là muốn làm ba mẹ cầu lương. Một vòng nghỉ ngơi thời gian kết thúc, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần liền mang theo tiểu bê cùng mặt khác trợ lý, mênh mông cuồn cuộn liền đi biệt thự. Này một tràng biệt thự vị trí không tính thiên, xem như ở nội thành vị trí. Chiếm địa diện tích không lớn không nhỏ, phòng chừng có 10 mẫu đất. Ban đầu này khối mà Doãn gia mua là muốn khai phá, chính là sau lại thật sự không thiếu chút tiền ấy, liền đem này khối mà dứt khoát làm thành. Biệt thự cùng hoa viên, bên này kỳ thật thật đúng là rất ít tới, Doãn gia chỉ có quản gia sẽ phái người đúng giờ lại đây rửa sạch giữ gìn, đại bộ phận thời gian đều là dùng để đó không dùng. Doãn gia chuyên môn dùng để đào tạo hoa cỏ địa phương rất nhiều, thành Nam trang viên chính là trong đó quy mô thật lớn. Nhưng mà bên kia trang viên thật sự là quá cổ quy mô, ngược lại không thích hợp mang người xa lạ qua đi. Mà này chỗ biệt thự bất đồng, diện tích tiểu, sốc phát tinh xảo, chính thích hợp mang theo người khác lại đây dung ngoạn, còn có thể trụ không tồi, còn không cần lo lắng ảnh hưởng. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần đến thời điểm, một cái xe buýt cũng sớm đem kia tám tiến vào cuối cùng phân đoạn mỹ nữ đưa đến, tám người đều kéo dương hành lý, muốn ở chỗ này trụ thượng một vòng thời gian. Doãn Tư Dực cùng cảnh Điền sớm liền ở cửa chờ. Nhìn đến Cố Hề Hề thời điểm, hai người đều là trước mắt sáng ngời, chạy nhanh tiến lên hành lễ, đại ca đại tẩu. Doãn thiếu nãi nãi. Cố Hề Hề nhìn đến hai người hôm nay đều là thu thập nhanh nhẹn, tức khắc vừa lòng gật gật đầu nói, nơi này phong cảnh không tồi, các ngươi cũng cho là cấp chính mình phóng cái giả. Nghe nói cảnh Điền ở nhà công ty cũng là nhậm chức trung tầng, mỗi ngày công tác rất nhiều, rất ít có nghỉ ngơi cơ hội. Lần này nếu có thể ra tới thả lỏng, cũng đừng quá câu thúc chính mình. Ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội, dư lại liền xem các ngươi chính mình nắm chắc. Nếu ở tiếp xúc trong quá trình, có chính mình thích đối tượng, cứ việc có thể nói cho ta, ta sẽ đi dò hỏi các nàng ý kiến. Doãn Tư Thần chỉ là đứng ở Cố Hề Hề bên người mỉm cười cũng không nói xen. Vào, là, minh bạch, Doãn Tư Dực cùng cảnh Điền đồng thời trả lời. Tiểu B đã đi tới, nói tổng tài thiếu nãi nãi, đều đã an bài thỏa đáng. 8 vị giai lệ cũng đều nhập chú phòng, dựa theo hai người một phòng thiết trí, ở tại chú kiến trúc phía bên phải màu trắng dương lâu. Nhị thiếu gia cùng Cảnh Điền thiếu gia ở tại lầu 1, giai lệ nhóm ở tại lầu 2. Doãn Tư Thần gật gật đầu, hắn cùng Cố Hề Hề hai người thế giới, là tuyệt đối không thể bị người không liên quan quấy rầy. Hảo, đem đại gia triệu tập lên, trước mở cuộc họp. Cố Hề Hề lúc này đã rất có thượng vị giả hương vị, đây là ở này vị, mưu này chính. Cố Hề Hề đi phía trước vừa đi, Doãn Tư Thần lập tức liền cùng lão gà mái hộ thằng nhãi con dường như lải nhải, ngươi chậm một chút đi, bác sĩ nói nhị thai không bằng một thai ổn. Cố Hề Hề ngó, hắn liếc mắt một cái, bác sĩ nói ta đều nghe đâu, ngươi không cần lừa ta. Ta này một thai cũng ổn đâu. Doãn Tư Dực cùng Cảnh Điền đồng thời mỉm cười. Cố Hề Hề vào màu trắng tiểu dương lâu, 8 vị giai lệ đã đổi hảo quần áo, quy quy củ củ chạm thành một loạt. Doãn thiếu nãi nãi hảo, 8 người đều nhịp chào hỏi. Tiểu Bê chạy nhanh cấp Cố Hề Hề chuyển đến ghế dựa, Cố Hề Hề cũng không có ngồi xuống, hướng về phía Tiểu Bê xua xua tay, lúc sau mới đối 8 vị giai lệ đáp lại, chào mọi người. Đem đại gia gọi tới đâu, là tưởng nói cho đại gia chúng ta lại ở chỗ này cộng đồng vượt qua một vòng thời gian. Các ngươi tới tham gia lần này hải tuyển, mục đích mục tiêu không cần nói cũng biết. Các ngươi đều thực ưu tú, ta cũng hoan nghênh các ngươi, trong đó bất luận cái gì một cái cùng ta trở thành chị em dâu. Ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội này, ai có thể đi đến cuối cùng, không phải ta có khả năng quyết định, mà là các ngươi chính mình. Cố Hề Hề tiếp tục nói, mấy ngày nay, Doãn gia nhị thiếu cùng Cảnh gia thiếu gia cũng sẽ ở tại cái này trên lầu, các ngươi có sung túc thời gian đi tìm hiểu lẫn nhau. Nếu có người phát hiện Doãn Tư Dực hoặc là Cảnh Điền cũng không phải các ngươi muốn người kia, như vậy tùy thời có thể rời khỏi. Nếu các ngươi nhận định người nào đó, cũng có thể lại đây nói cho ta. Ta sẽ dốc hết sức lực trợ giúp các ngươi, phối hợp các ngươi. Nhưng mà các ngươi cũng thấy được ta hiện tại hoài nhị thai, thân thể gánh nặng lực trọng. Đại bộ phận thời gian có lẽ sẽ theo không kịp, bất quá các ngươi có bất luận cái gì tình huống đều có thể hướng Tiểu Bê hội báo. Cố Hề Hề nói xong câu đó, Tiểu Bê lập tức đứng. Nghiêm Trạm Hảo, ngẩng đầu ưỡn ngực, 8 giai lệ nhìn đến Tiểu Bê, đồng thời cười cười. Mỗi ngày hành trình cùng an bài, đều sẽ từ Tiểu Bê thông chi các ngươi. Cố Hề Hề nói tiếp, Hảo, trên cơ bản chính là những việc này. Mặt khác các ngươi ghi nhớ một chút, các ngươi không cần cố tình lấy lòng ta, rốt cuộc các ngươi phải gả người không phải ta. Cố Hề Hề nói âm rơi xuống, có người liền nở nụ cười. Lúc này Tiểu C từ bên ngoài tiến vào, đứng ở Cố Hề Hề bên tai nói một câu nói, thiếu nãi nãi, tổng tài làm ta truyền cáo ngài, Mộc Tổng Hòa Mặc Tiểu Thư hôm nay cũng sẽ lại đây. Cố Hề Hề gật gật đầu, Mộc Nhược Na lại đây không hiếm lạ, Mặc Tử Huyên lại đây 8 phần là không yên tâm bên này. Cũng là Cảnh Điền không kết hôn, nàng liền kết không được sao? Cảnh Dung đâu? Cố Hề Hề hỏi, tự hồ là tới không? Được, Tiểu C trả lời nói. Cố Hề Hề nháy mắt đã hiểu. Cố Hề Hề lập tức đối 8 giai lệ nói, hảo, vậy như vậy. Ở chỗ này đại gia trừ bỏ lầu chính không thể tùy ý bước vào ở ngoài, địa phương khác tùy ý dung ngoạn. Nhân viên công tác ở sau đó một lát sẽ vì đại gia cung cấp các loại ẩm thực trái cây, nếu có cái gì đặc thù yêu cầu trực tiếp nói cho Tiểu B liền hảo. 8 người cùng nhau đưa Cố Hề Hề rời đi. Cố Hề Hề vừa đến ngoài cửa, liền nhìn đến Mộc Nhược Na lái xe lại đây. Mộc Nhược Na một thân mỏng khoản áo gió che không được nàng tất cả phong tình. Thoạt nhìn, gần nhất bị dễ chịu không tồi a, Hề Hề. Mộc Nhược Na vừa thấy đến Cố Hề Hề liền hướng tới Cố Hề Hề phất tay, có chuyện cùng ngươi nói. Cố Hề Hề cười nói, ngươi không phải là lại có khác chủ ý đi. Mộc Nhược Na xuống xe. Đem chìa khóa xe trực tiếp vứt cho những người khác, hướng tới Cố Hề Hề bước nhanh đi tới, vừa đi một bên nói, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Ta cùng ngươi nói, Bình Sơn trong khoảng thời gian này ở nghiên cứu phát minh một cái tân hệ liệt thực xảo, là về chữa trị hệ liệt. Ngươi nơi này hoa điền không cần đạp hư a, ta còn hữu dụng. Cố Hề Hề bạch nàng liếc mắt một cái, thật sẽ lợi dụng tài nguyên, nhà ta hoa nhi đều phải bị ngươi cái này bá đạo tổng tài cấp nhận thầu. Mộc Nhược Na hào khí vạn trượng bao quát Cố Hề Hề bả vai, ngươi tốt xấu cũng là tổng giám đốc, cướp đoạt một chút tổng giám đốc tài sản riêng, không tính gì. Hai người nói cười cười công phu, lại một chiếc xe khai lại đây. Không cần đoán cũng biết là ai tới, Mặc Tử Huyên vừa xuống xe cũng là đem chìa khóa xe ném đi, ném cho người khác liền. Mặc Kệ, nhìn đến Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na, lập tức oán giận nói, trước cho ta nước miếng uống, ta muốn khát đã chết. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na liếc nhau, chăm miệng một lời hỏi, ngươi đây là từ Phi Châu trở về. Bên kia lại thiếu thủy, Mạc Tử Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay tiếp nhận người hầu đưa qua thủy, ưng ực một ngụm toàn bộ uống quang lúc sau, mới trả lời nói, so với kia cái thảm hại hơn. Nói như thế nào, Cố Hề Hề tò mò hỏi, ta chính mở ra sẽ đâu, đã bị ta mẹ cấp chạy tới. Mạc Tử Huyên bất đắc dĩ một buông tay, nói ta mẹ nói cảnh điền tuy rằng là cảnh gia tư sinh tử chính là tốt xấu là cảnh dung ca ca, bởi vậy ta cần thiết muốn lại đây nhìn chằm chằm. Vạn nhất cảnh điền tới trong đó đồ sửa chú ý chính là bá vương ngạnh thượng cung, cũng đến tìm cái nữ nhân đem hắn cấp. Xử lý, làm hắn trốn cũng chưa địa phương trốn đi. Phó, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na trong miệng thủy tất cả đều phun đi ra ngoài. Không thấy ra tới a, Mặc gia như vậy mắt trông mong phải gả khuê nữ a, Tử Huyên a, ngươi đây là làm người nào thần cộng phẫn sự tình a, thật không nghĩ tới a, ngươi một bộ kiểu nhu ôm yếu bên ngoài, lừa gạt không ít người nột. Hết chương 636, cách chương.